Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, anh hùng không phải như vậy dễ làm. Vivi một bức thực tiếc hận khẩu khí. Bất quá ta nghe nói Wu Unnan ở lúc tuổi già thời điểm đại triệt hiểu ra, đem sở hữu hoàng kim đều trả lại cho người mất của. Hiện tại Go Island gì cũng không có. Baki Chiro, người này trương đồ. Tấm tác, ta cá nhân kiến nghị ngươi từ bỏ. Bởi vì đây là uổng phí công phu, ta không tin. Ta nhất định sẽ tìm được Go Island. Baki trong lòng có điểm lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn là rất là cường ngạnh. Hắn chuẩn bị lén lại nghiên cứu một chút, quá trình có điểm khúc chiết. Nhưng Vivi cuối cùng là cùng vai hề Baki đạt thành chung nhận thức. Baki được đến John thuyền trưởng bảo tàng manh mối, hứa hẹn dẫn dắt chính mình hải tặc đoàn rời khỏi Orin trấn. Vivi đem sủng vật vịt Karu cùng tiểu cẩu Trao Châu kêu trở về. Chiến đấu trình tự thiên thấp, đánh đến cũng có chút đột nhiên. Nàng hoàn toàn đã quên ủy trị sự. Lúc này căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vẫn là làm vịt đi nhặt thuộc tính. Kết quả nhặt được thuộc tính một thủy đều là tạp kỹ, tuy nói kỹ nhiều không áp thân. Nhưng này đó tạp kỹ thấy thế nào? Như thế nào cảm thấy cùng nàng tự thân phong cách không hợp? Nhìn thuộc về tạp kỹ, một đống quang điểm. Nàng trong ánh mắt tràn đầy đều là ghét bỏ, bị Hao Soku chấn vựng hải tặc. Chấn dân cùng với kia hai cái thợ săn tiền thưởng Johnny. Joseph lục tục tỉnh lại, mắt thấy Vivi cùng bọn họ thuyền trưởng đứng chung một chỗ. Bắc ghi hải tặc đoàn kỹ năng đặc biệt ba người tổ. Quái lực tam huynh đệ lại ngao ngao kêu vọt đi lên, thuần thú sư Mohatji một lóng tay Vivi. Mệnh lệnh sư tử hướng về phía trước hướng. Chính hắn tắc cũng không quay đầu lại mà hướng thị trấn ngoại chạy. So với hắn chạy trốn còn nhanh chính là chân đặng xe cút kít Kabaji, phụ tá đắc lực quay đầu liền. Chạy hành động làm Bắc ghi phi thường thật mất mặt. Hắn một bên kêu một bên truy, sư tử Richie sau khi tỉnh dậy còn có điểm đầu óc không thanh tỉnh. Này chỉ mãn đầu óc đều là đồ ăn xuẩn sư tử được đến thuần thú sư mệnh lệnh sau hét lớn một tiếng. Khí thế mười phần mà lại lần nữa nhằm phía Vivi, ân. Còn dám tới, người đầu óc bị ăn luôn sao? Vivi hiện tại ly Hao Soku Haki tự do khống chế có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Nhưng nàng không cần sử dụng thực chất hóa khí phách, gần là một cái lạnh lẽo ánh mắt, khiến cho phác lại đây sư tử như là thấy được thiên địch giống nhau sợ hãi, phảng phất là phía trước. Tình cảnh tái hiện, sư tử Richie một cái hoạt quý, lại lần nữa run bần bật mà quỳ gối nàng trước mặt tính ngươi thức thời. Sư tử Richie kịp thời chịu thua, tránh cho biến thành thịt vận mệnh. Vivi một lóng tay một bên bàn ăn. Nó liền Mỹ tư tư mà đi một bên ăn cơm, bên kia. Vai hề Bắc ghi cũng đuổi theo chính mình phụ tá đắc lực. Chúng hải tặc kêu đến rung trời vang. Thực tế ai cũng không dám đối với Vivi động thủ, hiểu lầm giải trừ. Hai bên là giai đại vui mừng, hôm nay thật sự thật cao hứng. Chúng ta tới tổ chức một cái yến hội chúc mừng một chút đi. Vai hề Bắc ghi đầy mặt vui mừng. Hải tặc không biết nhà mình lão đại cao hứng kính là từ đâu mà đến. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều bắt đầu vui mừng khôn xiết mà thu xếp yến hội sự. Hiện trường biểu diễn xe cút kít. Biểu diễn sư tử nhảy quyển lửa. Biểu diễn nuốt kiếm. Yến hội hiện trường có thể so whisky pick những cái đó thợ săn tiền thưởng làm cho nhiệt liệt nhiều. Chuyên nghiệp nhân sĩ chính là không giống người thường. Vivi bị hiện trường không khí sở cảm nhiễm. Con mực cơm chiên đều nhịn không được ăn nhiều một chén. Sủng vật vịt Karu cũng ở một bên cấp tàn quyển lửa sư tử vỗ tay. Tiểu bạch cẩu Trao Châu càng là không quan tâm. Cho nó cái gì nó liền ăn cái gì. Một chút đều không lo lắng cho mình an toàn, bác Ghi Chiro. Cũng không có việc gì liền thích khai yến hội chúc mừng. Đây cũng là Roger trên thuyền truyền thống đi. Xem ra ngươi thực tôn kính Roger thuyền trưởng A, vai hề Bắc ghi hoảng loạn mà tả hữu nhìn xem. Phát hiện chính mình thủ hạ cũng chưa nghe thế câu nói. Lúc này mới tức muốn hộc máu mà nói. Không được ngươi nói cái tên kia. Ngươi nửa ngày, hắn cũng không có gì thực chất tính uy hiếp thủ đoạn, đối với cái này biết rất nhiều chuyện nữ nhân. Hắn là càng ngày càng xem không hiểu, Orin chấn chấn dân vẫn như cũ thực sợ hãi. Vivi liền đốc xúc vai Hề Bắc Ghi chạy nhanh thực hiện hứa hẹn. Rút khỏi chấn nhỏ, hơn nữa không cần lại trở về, uy. Nữ nhân, người xác định là Sa Cá Sấu trong tay có John thuyền trưởng bảo tàng manh mối. Vai Hề Bắc Ghi ở Lâm lên thuyền trước. Hạ giọng hỏi, đương nhiên, ta chính là có được Haosoku tư chất vương giả. Ta có thể lừa ngươi sao? Người nào đó tự mình thổi phồng một phen. Vai Hề Bắc Ghi cắn răng hàm sau gật gật đầu. Vai Hề Bắc Ghi tính cách tổng kết lên. Đó chính là lại tham tài lại sợ chết cùng Vivi vị kia cộng sự. Nhiệt huyết thanh niên Mr. 9 bất đồng. Vai Hề Bắc Ghi đời này tuyệt đối xem như gặp qua sóng to gió lớn. Nguyên nhân chính là vì có cũng đủ kiến thức. Hắn mới biết được Okashichibukai khủng bố. Hắn căn bản liền không muốn chọc loại này cường địch. Cố tình trong lòng lại không bỏ xuống được kia số lượng phi thường khổng lồ tài bảo. Hắn giống lừa. Kéo ma giống nhau. Đứng ở nhà mình hải tặc thuyền bong tàu thượng tại chỗ cân nhắc vì chứng minh Vivi lời nói mức độ. Đáng tin. Hắn chuẩn bị đi trước tìm cái kia Go Island tới nghiệm chứng một chút. Nếu Go Island thượng xác thật không có hoàng kim. Hắn đối Vivi nói là có thể tin chín thành. Lúc ấy, hắn liền phải suy xét phản hồi vĩ đại đường hàng hải sự. Hải tặc đoàn ồn ào náo động hơn nửa ngày. Lúc sau ở trấn dân nhóm chờ mong trong ánh mắt, nhổ neo dương buồm, chính thức rời đi trấn nhỏ, tương lai còn có thể hay không có khác hải tặc đoàn đi vào Orin trấn. Vivi cũng không biết nàng hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu bạch cầu trao châu tự nhiên cũng muốn tuân thủ hứa hẹn. Này chủ nhân sau khi chết liền vẫn luôn canh giữ ở trước cửa trung khuyển có chút không tha mà ở. Chủ nhân trước cửa kêu hai tiếng. Lúc sau đuổi kịp sủng vật vịt Karu bước chân. Tuy rằng chậm, nhưng lại rất kiên định mà đi hướng bến tàu Orin trấn sự tình thuận lợi giải quyết. Vivi liền tưởng chạy nhanh trở về, làm địa đầu xà thợ săn tiền thưởng Johnny cùng Joseph trước một. Bước lên thuyền. Lúc sau là sủng vật vịt Karu cùng tiểu bạch cầu trao châu. Cuối cùng là Vivi, đứng ở đầu thuyền. Vivi vui sướng hài lòng cùng Orin chấn chấn dân nhóm cáo biệt. Chấn dân nhưng không có Smoker cùng vai Hề Bắc Ghi kiến thức. Bọn họ cũng không biết chính mình là như thế nào ngất xỉu đi. Bất quá Vivi cứu bọn họ. Chuyện này bọn họ là biết đến. Trước mắt ân nhân phải đi. Bọn họ tự nhiên lấy ra toàn bộ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, thuyền buồm càng đi càng xa. Chấn dân vui vẻ đưa tiễn thanh gần như nghe không được. Tiểu cầu trao châu vẫn như cụ an tĩnh mà ngồi xổm ngồi ở đuôi thuyền. Xa xa nhìn kia tòa chính mình sinh sống nửa đời người tiểu đảo, Vivi vuốt tiểu cầu đầu. Qua đi thực ngọt ngào, nhưng tương lai cũng sẽ thực ấm áp. Ta biết ngươi thích ở một chỗ trạch, yên tâm. Đến lúc đó ngươi liền ở trên đảo vui sướng mà chơi đùa đi, rời đi Orin trấn. Nàng thực mau liền đem vai Hề Bắc Ghi sự vứt ở sau đầu, vai Hề Bắc Ghi loại này nhược kê như thế nào đi. Đối phó Okashichibukai chi nhất Sa Cá Sấu Crocodile. Kia căn bản là không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nàng chỉ phụ trách đào hố. Nàng chính là muốn tìm người ghê tởm Sa Cá Sấu. Thân công báo năm đó là như thế nào ghê tởm Khương Tử Nha. Nàng liền trông mèo vẽ hổ. Lại đến một lần. Vai Hề Bắc Ghi là cái thứ nhất. Nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Crocodile tưởng soát danh vọng. Muốn làm anh hùng. Vivi sẽ nói cho hắn. Anh hùng không phải như vậy dễ làm. Hết chương.